Chương 244, các ngươi chỉ là ngăn trở bản vương đường. Thời gian càng ngày càng khẩn trương, thời viện nói. Mà ở một bên, Võ Tư Ú nhìn Triệu Thần Y Dì theo tựa ở cửa sổ xe một bên, bế lấy con mắt, âm thầm nói, ta nhất định phải trợ giúp phu quân đem lần này vạn Phật chi quốc hành trình rút ngắn. Triệu Thần nhưng thật ra không có cô kỵ những thứ này, chỉ là long lấy trong lòng ngủ say quan anh, nhắm lại con mắt, nhìn vừa mới hối đoái đi ra thiền tâm liên tử. Lúc này thiền tâm liên tử nếu như là để cho người khác thấy, nhất định sẽ thất kinh đấy, bởi vì hiện tại Triệu Thần thiền tâm liên tử thình lình đã kinh biến thành nụ hoa chấm nở liên hoa, chỉ kém làm cho liên hoa nở rộ. Nhưng phải thì phải làm cho liên hoa nở rộ bước này đột nhiên, cũng là làm cho Triệu Thần có chút củ kết. Dựa theo Triệu Thần lời nói, thiện tâm liên hoa tốn hao thời gian nhất định cũng là có thể hoàn toàn làm cho thiền tâm liên tử nở rộ. Dù sao Triệu Thần nhưng là ở dưới cây bồ đề ngộ đạo người, thế nhưng Triệu Thần thật sự là không có quá nhiều thời gian đợi. Vì vậy, lần nữa kể cả chúng nữ đi đến vạn Phật chi quốc, chuẩn bị tìm cùng Lương Hoàng một cảnh giới bốn đế thánh tổ, đi thất cấp phủ đồ tháp chung, làm cho thiền tâm liên tử hoàn toàn nở rộ. Võ Tư U ở một bên cũng là bế lấy con mắt, cùng Triệu Thần giống nhau. Võ Tư U hiện tại cũng là tận lực đem chính mình ngộ ra Phật Pháp cùng Triệu Thần hình thành cộng minh, trợ giúp Triệu Thần mở ra thiền tâm liên tử. Thế nhưng, thiền tâm liên tử cũng là giống như là tảng đá điêu khắc giống nhau, không chút sức mẻ hô. Triệu Thần hơi mở cặp mắt của mình nhìn Võ Tư U nói, được rồi, Tư U, đã kinh không sai biệt lắm, nhanh đến vạn Phật chi quốc, chuẩn bị một chút, tiến nhập vạn Phật chi quốc. Võ Tư U nghe vậy mở ra chính mình đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn Triệu Thần, khẽ gật đầu nói, đã biết mà. Triệu Thần thì là nhìn trong ngực con anh, hơi thán một hơi, hướng về phía chúng nữ nói, lúc này đây bản vương tiến nhập vạn Phật chi quốc, các ngươi đang ở vạn Phật chi quốc chung cho riêng mình tinh võ cùng đẳng cấp đều đề thăng một cái, còn như tài liệu bản vương đã kinh cho các ngươi, thời gian chậm một chút không quan hệ, thế nhưng nhất định phải chú ý an toàn, nếu để cho bản vương biết người nào bị thương, cẩn thận các ngươi tiểu thí thì. Chúng nữ dồn dập cười đùa trả lời. Đang vui đùa chung, mọi người cũng là đã đạt tới vạn Phật chi quốc bầu trời đi xuống thời viện hưng phấn quát to một tiếng. Không đợi Cửu Long đậu xe ổn, liền trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống, làm cho sau lưng Dạ Mộng Lan lo lắng nói, cẩn thận không có chuyện gì. Địa tặc tinh nếu như nói ngay cả độ cao này đều ứng phó không được, vậy cũng nói rằng địa tặc tinh. Triệu Thần nói cũng là đã đem Cửu Long xe rơi xuống. Thu hồi Cửu Long xe, ngắm lên trước mặt Phật Quốc nói, không nghĩ tới vẫn là nhanh như vậy liền đi tới Phật Quốc, muốn không mau chân đến xem. Tưởng Thủy Thủy Quan Anh nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần lắc đầu nói, đi trước làm cho thiện tâm liên hoa nở rộ, lúc trở lại đang nhìn xem. Tưởng Thủy Thủy đi, Triệu Thần vừa nói, liền hướng phía vạn Phật chi quốc đi. Thế nhưng Triệu Thần cũng là không biết, bây giờ Tưởng Thủy Thủy cũng là gặp phải phiền toái. Mà phiền phức chính là tới từ Tưởng Thủy nước trưởng quỹ chô ở Hoàng Đạo Thành Hoàng Đạo Cung, tuy là Hoàng Đạo Cung ở Triệu Thần trong mắt chỉ là một tiểu lâu la, căn bản không để bụng, nhưng là đối với Tưởng Thủy Thủy mà nói, cũng là không gì sánh được thực lực khổng lồ. Quan trọng nhất là, bởi vì Tưởng Thủy nước khế chủ là rộng lượng lầu trưởng quỹ, quan trọng nhất là không có một chút thực lực, thậm chí ngay cả đấu tinh là cái gì cũng không biết. Mà Hoàng Đạo Cung thì là bởi vì Triệu Thần tìm Tưởng Thủy nước nguyên nhân, cho nên, Hoàng Đạo Cung liền trước đến tìm kiếm Triệu Thần ở nơi nào, không tìm được sau đó, thấy được Tưởng Thủy Thủy cái này tinh tựa NG, sau đó nổi lên một tia lòng xấu xa. Chuẩn bị bắt đầu nhằm vào Tưởng Thủy Thủy cùng rộng lượng lầu trưởng quỹ, thế nhưng những thứ này Triệu Thần cũng là đã kinh không biết. Triệu Thần hướng phía vạn Phật chi quốc trong tứ đề thánh tăng chô ở thất cấp phù đồ tháp đi, phía sau chúng nữ thì là theo sát chỉ chốc lát, thời viện không biết từ nơi này nô ra, trực tiếp chắn Triệu Thần trước mặt nói, phu quân, bản tiểu thư tìm được rồi một cái không sai biệt lắm khách sạn, chúng ta đi qua đi. Triệu Thần gật đầu, đỡ quan anh nói, dẫn đường đi, chậm một chút. Không nên quá sắp rồi. Loại chuyện nhỏ này, liền giao cho bản tiểu thư đi. Thời viện vừa nói, bính bính khiêu khiêu hướng phía trước đi tới. Thế nhưng cương đi không được xa, Triệu Thần mấy người liền thấy có vài tên nhà sư đang giằng co. Ba cái ăn mặc có thêu polo hoa vàng lóng ánh cả sa chán một chính khí, đầu trọc sáng loáng hiện ra, trợn mắt nhìn thiền thường bên trên thêu lộ ra trọn vẹn thiên nữ bay trên trời vẽ hai cái nhà sư. So với polo hoa cả sa nhà sư, hai người này trong mắt có một dâm khí, hai cái nhà sư điều khiển một cái tuổi thanh xuân nữ tử, nàng kia manh mối xuân tình, hồn nhiên vong ngã, thông đồng ở một cái nhà sư bả vai, thổ khí như lan. còn không mau mau buông ra nữ thí chủ vàng óng ánh cái bùi nhà sư quát lên. Vị này nữ thí chủ nguyện cùng chúng ta hợp hoan viện cùng hưởng cực lạc, hiểu ra thiền tâm, ngươi đại Phật tự lẽ nào vọng muốn ngăn cản ngã Phật từ bi sao? Đối phương cười ha ha một tiếng, ở đâu có ngã Phật từ bi cảm giác. Nữ thí chủ, ngươi cứ nói đi, dân nữ nguyện cùng cái này vi cao tăng trở về. Nữ tử thần trí không rõ, mơ mơ màng màng trả lời. Triệu thần không phải rất muốn quản những thứ này Phật quốc thị thị phi phi, trực tiếp đem trên người mình khí thế nhất phương ngang một tiếng mơ hồ tiếng rồng ngâm vang lên. Khí thế cường đại làm cho từ bỏ triệu thần bên người chúng nữ ra tất cả mọi người rối rít lui về sau rất nhiều bước, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích dùng khí thế bước ra một mảnh to lớn đất trống. Trên đất trống, triệu thần trước mặt năm vị nhà sư nhìn chằm chằm triệu thần, lặng lặng cùng đợi triệu thần đoạn dưới. Thế nhưng triệu thần thấy không ngăn cản con đường của mình gì đó, sau đó cước bộ nâng lên, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Năm tên nhà sư phòng bị nhìn triệu thần, nhưng là lại là chứng kiến triệu thần cũng không để ý tới năm người, lướt qua năm người hướng phía đi về phía trước đi. Này, ngươi có ý tứ? Rốt cục nhất cái nhà sư vẫn là không nhịn được hướng về phía triệu thần quát. Triệu thần đám người bừa cờ chân dừng lại, làm cho nói chuyện nhà sư không khỏi lui về sau một bước, nhìn triệu thần. Ngươi không muốn sống? Nhà sư đồng bạn cái này mới phản ứng được, trực tiếp kéo lại nói chuyện tên kia nhà sư ngăn lại nói chuyện nhà sư ở làm chuyện ngu xuẩn gì, đồng thời trong miệng không ngừng đối với triệu thần nói xin lỗi. Bản vương có ý tứ? Triệu thần nhìn nhà sư, nói, không có ý gì, chỉ là các ngươi mấy cái chặn đường cậu nhìn trướng mắt mà thôi. Ngươi triệu thần nhìn còn không phục nhà sư, trên người long bảo một hồi chớp động, nhất điều long hư ảnh hiện lên xích tên kia còn muốn nói điều gì nhà sư cũng là trực tiếp miệng phun tiên huyết, tinh thần hề phải không dao động bị một bên nhà sư đỡ, khiếp sợ nhìn triệu thần. Hừ. Lúc đầu bản vương cũng là song tu người ủng hộ, nhìn thấy các ngươi những người này, thực sự là vì song tu nhất phái cảm thấy sỉ nhục, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 28.